Chương 741, trong lý tưởng đồ vật hôm sau đạp đạp đạp á á ở phẹn áp, từ dưới xe ngựa đến, sáng nay tầm 10 giờ, sau khi rời giường liền thẳng chạy về tòa thành, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Nếu không phải tối hôm qua quá muộn, nàng tối hôm qua liền chạy về tòa thành. Lưu Phong người lớn đây này ở phẹ hỏi đường qua thị nữ. Thành chủ đại nhân tại thư phòng. Thị nữ trả lời. Được. Ở phẹ ôm lấy một cái ho mở gô liền hướng thư phòng mà đi, bên trong chứa hợp kim mới, còn có 3 khối khoáng thạch. Đạp đạp đạp một đường chạy chậm, đi vào cửa thư phòng, được đến cho phép sau mới đi vào. Két két ở phẹ có chuyện gì không? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, đây là ải nhân ở phẹ lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn. Đại nhân, ta phát hiện một cái hợp kim mới. Ở phẹ đạo, chính mình cũng không biết có phải hay không hợp kim mới. Nàng nghe khoa nghiên bộ người nói qua, Lưu Phong đại nhân có rất nhiều kiến thức mới. Khoa nghiên bộ tri thức QNZ tất cả đều là Lưu Phong đại nhân cho hợp kim mới lấy tới nhìn xem. Lưu Phong sửng sốt, theo sau QNZ không có cảm thấy là cái gì, có lẽ hợp kim mới là địa cầu bên kia có đây. Vâng. Ở phẹ đem cái dương cầm tới. Giang giác ho mở gô khóa mở ra, lộ ra bên trong mấy thứ đồ. Lưu Phong dẫn đầu cầm lấy hợp kim mới, phát hiện trọng lượng nhẹ rất nhiều, phi thường nhẹ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngoại ý muốn lấy ra nhôm hợp kim hắn để xuống nhôm hợp kim, cầm lấy bên cạnh cuốn sổ, lật xem là càng sửng sốt. Ở phẹ không nên quá liều, thân thể quan trọng. Lưu Phong giận dữ nói, hắn nhìn cuốn sổ phía trước đều là ở phẹ làm số liệu. Trong đó ngày liền là cái này mấy ngày, mà số liệu lại là phi thường dày đặc. Đại nhân, mời xem đằng sau, cuối cùng mới là hợp kim mới số liệu. Ở phẹ vội vàng nói. Được. Lưu Phong gật đầu, lật đến cuối cùng, nhìn lông mày đều nhăn lại đến, ngạc nhiên nói, làm sao có thể thật chẳng lẽ là hợp kim mới hắn để xuống cuốn sổ, từ bên cạnh trong giá sách lật ra một bản kim loại thư tịch, tử tế lật xem. Thời gian tại một giây đi qua, ở phẹ là càng ngày càng khẩn trương, nàng sợ cái này hợp kim là tồn tại, vậy liền đại biểu cho vật liệu rất yếu, hợp kim mới phối trộn mới sẽ không phóng xuất. Nửa giờ sau, Lưu Phong để sách xuống, ngạc nhiên nhìn qua ở phẹ, cảm khái nói, đây là hợp kim mới. Đại nhân, thật sự là hợp kim mới ở phẹ kích động hô. Vâng. Lưu Phong gật đầu, trên tay hắn viết. Mặc dù là phổ thông hợp kim giới thiệu, nhưng không tìm được tương tự hợp kim, đã nói lên cái này lấy ra hợp kim liền là hợp kim mới. Đại nhân, cái kia khoáng thạch đâu có thể hay không rất thiếu ở phẹ vội vàng hỏi. Đừng nóng vội. Lưu Phong đưa tay ép một chút, quay đầu đối An Lị phân phó nói, đem khoáng thạch tư liệu cho ta một phần. Được. An Lị liền vội vàng gật đầu, sau đó tại sau lưng giá sách lật lên. Mấy phút sau, mới nhất khoáng thạch tư liệu đặt ở Lưu Phong trên mặt bàn. Ta xem một chút. Lưu Phong cầm lấy tư liệu xem ra, càng xem khỏe miệng vượt lên dương. Đại nhân, thế nào ở phẹ khẩn trương hỏi? Yên tâm, cái này 3 loại khoáng thạch có rất nhiều. Lưu Phong khẽ cười nói, cái này 3 loại khoáng thạch là 3 cái quý tộc đưa tới, còn kèm theo dự đoán khoáng sản số liệu. Vậy có thể hay không đại lượng mua sắm cái này 3 loại khoáng thạch, sau đó sinh sản hợp kim mới ở phẹ nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn nhìn so ở phẹ còn rất dài xa. Hợp kim mới nếu như so tinh cương còn nhẹ, lại không thể so với tinh cương độ cứng kém, tính bền dẻo cũng tốt, cái này hoàn toàn có thể vận dụng đến rất nhiều lĩnh vực trên, tỉ như xây lâu, xây chiến xa. Đặc biệt là chế tạo vũ khí khôi giáp. Vậy ta có thể dùng loại này hợp kim mới chế tạo bầu trời thành lũy sao ở phẹ màu hồng con ngươi tràn ngập chờ mong. Ừm, lại trắc nghiệm vài cái, không có vấn đề liền có thể thử nghiên cứu. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, hắn nói là dẫn điện, dẫn nhiệt các loại thí nghiệm. Hắn cũng không muốn bay lên trời xanh, sau đó nga ý mưa rông bị lôi điện bổ trúng. Minh bạch. Ở phẹ liền vội vàng gật đầu, nàng cũng biết trắc nghiệm không có toàn bộ hoàn thành. Đi nghỉ ngơi một cái đi, Sau đó những ngày này bắt đầu trắc nghiệm, ta biết để cho người ta mua sắm khoáng thạch trở về. Lưu Phong trấn an nói. Vâng. Ở phẽ liền vội vàng gật đầu, mang theo vui vẻ tiếu dung đi. Két két thiếu ra, cái này hợp kim mới rất trọng yếu. An Lị hỏi. Ừm, phi thường trọng yếu. Nếu như cái này hợp kim mới khoáng thạch rất nói nhiều, có lẽ một số trong lý tưởng đồ vật đều có thể chế tạo, đi ra. Lưu Phong nghĩ đến cái này hợp kim mới, có lẽ sắt thép tàu thủy cũng không phải không có hy vọng. Trong lý tưởng đồ vật, An Lị ngẩng đầu, không biết thiếu gia nói là cái gì. Trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi có lẽ mấy chục năm sau, còn có thể bay lên vạn mét không trung đâu. Lưu Phong nói đùa phương thức no ý. An Lị thất thần, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Làm sao? Lưu Phong nhìn qua ngốc manh. Hổ nhị nương buồn cười nói, ngươi tin tưởng? Ứng An Lị khẳng định gật đầu, nói ra, thiếu gia nói, ta đều tin. Ha ha ha, sinh thời hệ liệt đi. Lưu Phong cảm khái nói, nhất định có thể. An Lị đối Lưu Phong là mù quáng tự tin. Cơ nở mới nhiên liệu A, Lưu Phong nói khẽ, máy hơi nước làm động lực, chỉ là cách mạng công nghiệp bắt đầu. Chứ phi, cái thế giới này có cái khác nhiên liệu, để máy hơi nước phát huy cực hạn đồ vật, không phải, cũng chỉ có thể đến cùng. Tác giả một mực kẹt ở chỗ này, nghĩ đến muốn hay không cải biến một chút, viết chút không đồng dạng, loại này loại hình văn, tác giả biết mọi người nhìn qua. Làm ruộng văn một số khoa học kỹ thuật suy luận trên đồ vật, cũng nên thuyết phục mới được, cho nên tác giả cảm thấy muốn sửa đổi một chút đằng sau một số khoa học kỹ thuật đi hướng, càng thích hợp dị giới cái này để tài đi hướng.